Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vì cái gì muốn ngăn cản ta thấy ba, vì cái gì muốn gạt mẹ. Vì cái gì muốn như vậy đối Doãn Duệ. Người vì cái gì không chịu buông tha hắn. Vì cái gì muốn như vậy nhằm vào chúng ta. Rốt cuộc vì cái gì. Khương Nhan làm trò cổ đông đại hội mặt, đánh vỡ Bùi Cẩn ban đầu sở hữu bố cục, đi đến trước mặt hắn, nâng lên tay, một cái tát liền phiến đi xuống. Thanh thúy bàn tay thanh, làm ở đây người sôi nổi sai lăng. Bùi Cẩn trên mặt xuất hiện rõ ràng bàn tay ấn, Khương Nhan buông xuống tay run nhẹ nhẹ, Doãn Duệ tiến đến giữ chặt tay nàng, cẩn thận xem xét. Đối mặt nàng cảm xúc mất khống chế, Bùi Cẩn mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ là lấy về vốn dĩ hẳn là thuộc về ta đồ vật. Doãn Duệ cũng không có sai a. Khương Nhan nghẹn ngào nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng. Ta liền có sai sao? Bùi Cẩn biểu tình có chút một tia bi thương, đáy mắt dần dần hiện lên âm trầm chi sắc, tăng thêm âm điệu. Nhàn Nhan, ta liền có sai sao? Hắn liền xứng đáng bị cố ý vứt bỏ, ở cô nhi viện sống tạm 6 năm, suýt nữa không có mệnh. Khương Nhan một bộ không quen biết hắn bộ dáng, thất vọng lắc đầu, hít hít khí. Người không nên như vậy, người không nên từng bước buộc hắn. Thiết kế làm ra ra đem cổ phần giao cho ngươi. Bùi Cẩn không nói gì. Bọn họ báo án, theo sau cảnh sát tới, Bùi Cẩn bị mang đi tiếp thu điều tra. Trong lúc, Khương Nhan tới xem qua hắn, nàng nói nàng muốn kết hôn. Khương Minh ngày dỗ liền ở hôm nay, Khương Mẫu thân thể không tốt. Nàng chuẩn bị hôn sau cùng Doãn Duệ mang Khương Mẫu xuất ngoại chữa bệnh. Khương Nhan nói rất nhiều. Bùi Cẩn nhìn nàng tiều tụy tái nhợt khuôn mặt. Đáy mắt sớm đã không có ngày xưa nghịch ngợm triệt triệt, hắn biểu tình có chút động dung, thần sắc hàm chứa chua xót cùng hối hận, một hồi lâu, hắn mới thống khổ xuất khẩu. Nhàn Nhan, thực xin lỗi, ta không cần ngươi thực xin lỗi. Khương Nhan nói, liền nói tới rồi hắn một đường làm sai sự, nghiễm nhiên còn đang trách hắn không có làm nàng thấy Khương Minh cuối cùng một mặt, đây là nàng cả đời tiếc nuối, vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, làm hắn liền mang theo hối hận quá cả đời. Bùi Cẩn cũng không biện giải, chờ nàng muốn đi ra ngoài khi, nhắm lại mắt. Hảo hảo chiếu cố chính mình, hắn từ cảnh ngục mang đi ra ngoài, nhìn đến Khương Nhan bên ngoài cúi đầu khóc thút thít, Doãn Duệ một tay ôm nàng. Nàng vẫn là cái kia ái khóc tiểu cô nương, Bùi Cẩn thả chậm bước chân, ánh mắt tham luyến nhìn nàng, trong đầu là khi còn nhỏ từng màn, không biết vì cái gì liền đi tới hôm nay này một bước. Tiểu thuyết kết cục tự nhiên muốn lấy vai ác thành tâm ăn năn mà kết thúc, Bùi Cẩn ở hậu thầm khi đau đớn muốn chết. Hắn đích xác thực hối hận, thậm chí nghĩ, nếu hắn cất giấu đối Khương Nhan tình yêu, Khương Minh liền sẽ không giúp hắn, nàng cũng sẽ không khởi phản nghịch tâm lý, vẫn luôn cùng Doãn Duệ dây dưa. Trong lúc hắn còn biết chính mình mẹ đẻ chết cùng Doãn Phụ có chút quan hệ, mà hắn cũng là bị Trương Tương Lan cùng Doãn Phụ hai người thiết kế cố ý vứt bỏ. Thù hận, đố kỵ, ủy khuất, thổi quét hắn, hơn nữa Khương Nhan đối hắn chán ghét đến cực điểm, đứng ở hắn mặt đối lập. Hắn trong lòng mất cân bằng, một bước sai, từng bước sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phán trước một ngày, Bùi Cẩn trong mộng đều là Khương Nhan gương mặt. Nàng nghiêm khắc trách móc nặng nề chất vấn, cực kỳ bi thương mà chỉ trích, thậm chí là nàng đáy mắt toát ra chán ghét, đều cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là phá hủy hắn nội tâm bắt đầu. Bùi Cẩn quá hiểu biết Khương Nhan, nàng hỉ cùng bi, giấu ở đôi mắt thâm tình thật cảm, hắn vừa thấy liền biết. Khi còn nhỏ chán ghét, rất đơn giản thuần túy, nàng vô tâm không phổi một chút cũng chưa để ở trong lòng, hiện giờ chán ghét, kháng cự rời xa thêm không tín nhiệm. Nàng không tín nhiệm hắn, Bùi Cẩn lại ở ban đêm truyền tình. Thủ đoạn mềm dẻo cắt tâm đầu nhục cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khẽ động gân cốt đau, hắn không có trợn mắt, giơ tay thống khổ che mặt, khóe mắt ẩn ẩn nóng lên. Từ nàng 5 tuổi đến 25 tuổi, hắn 8 tuổi đến 28 tuổi, hai người làm bạn trong cuộc đời suốt 20 năm, không kịp Doãn Duệ xuất hiện mấy năm nay. Bùi Cẩn lúc này tựa như một cái chết đuối người, ném tới rồi duy nhất một khối tấm ván gỗ. Hắn ném hồn, than giá. Thân mình cũng không trợ xúc cuốn ở bên nhau. Thiên dần dần sáng, Bùi Cẩn bị ánh mặt trời chiếu đến chói mắt, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mặt một màn, rõ ràng có chút ngơ ngẩn. hắn lúc này không phải ở Câu Lưu Sở, mà là ở chính mình ở trung tâm thành phố kia bộ đại bình tầng. Đây là hắn tương đối thích đãi địa phương. An an tĩnh tĩnh nhìn thành thị ngựa xe như nước, một người đợi. Chẳng lẽ hắn bị nộp tiền bảo lãnh? Chính là trong trí nhớ rõ ràng là thông chi hắn ngày mai mở phiên tòa. Không chờ Bùi Cẩn suy nghĩ cẩn thận, Chu bí thư tới, đối phương cung kính đưa cho hắn một phần văn kiện. Bùi tổng, ngài muốn văn kiện? Bùi Cẩn nghi hoặc tiếp nhận tới, nhìn đến tiêu đề, đồng tử nhanh chóng ngắm nhìn, vẫn luôn lật xem nhưng không nói chuyện. Đây là ngày bữa sáng, buổi chiều hai ngày có bộ môn hội nghị, yêu cầu ta tới đón ngài sao? Chu bí thư lại hỏi. Ân, Chu bí thư đi rồi. Bùi Cẩn nhanh chóng đi đến máy tính bên cạnh bàn, nhìn mặt trên biểu hiện ngày, càng thêm cảm thấy quỷ bí. Này phân văn kiện, hắn ở hai tháng trước cũng đã ký tên, hạng mục cũng thực mau thực thi, bởi vì là tân nguồn năng lượng, còn là phi thường có tiền cảnh. Trên máy tính này, cũng biểu hiện là hai tháng trước, cùng hắn trong trí nhớ vô khác biệt. Tiếp nhận rồi chính mình khả năng trở lại hai tháng trước sự thật, Bùi Cẩn ngồi ở máy tính trước bàn trầm mặc, thậm chí có chút mê mang rối rắm. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục cùng Doãn Duệ đối nghịch, lưỡng bại câu thương, liên lụy Khương Nhan, Khương Mẫu bệnh tình tăng thêm. Khương Minh đã chết, nếu Khương Mẫu tái xuất hiện vấn đề, hắn sợ Khương Nhan vô pháp thừa nhận, chính mình cũng sẽ hối hận không thôi. Nếu từ bỏ có thể làm Khương Nhan tâm lý gánh nặng không như vậy trọng, không có như vậy thống khổ, hắn nguyện ý thu tay lại, thành toàn nàng hạnh phúc, sau đó mang theo Khương Mẫu xuất ngoại tìm kiếm tốt nhất bác sĩ. Bùi Cẩn nội tâm vô cùng trầm trọng, vội vàng tắm rồi, liền đi công ty. Chu bí thư ở mở họp trước lại đem còn lại tư liệu cấp Bùi Cẩn. Bùi Cẩn nhìn mặt trên tam phân tư liệu cùng biểu báo, mày kiếm túc đến càng thêm khẩn. Này ba cái hạng mục, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình chỉ là có ý tưởng, nhưng Doãn phụ cùng Doãn Duệ tham gia công ty, dẫn tới hạng mục mắc cạn, hiện tại như thế nào đã tiến vào nhị kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản 2 cái giờ sẽ, mặt sau chạy đến 6 giờ đồng hồ, Bùi Cẩn ở tan họp sau lại về tới văn phòng, tiếp tục xem qua hướng báo biểu. Hắn phát hiện số liệu đều so với hắn phía trước nhìn đến muốn cao thượng không ít, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Bùi Cẩn không tan tầm, Chu bí thư cũng không tan tầm, hắn còn chi kỷ đính phân cơm đưa vào tới. Buổi sáng Chu bí thư đưa đi bữa sáng Bùi Cẩn không ăn, giữa trưa cũng không ăn cơm liền tới đây công ty, hiện tại dạ dày thật là có chút không khỏe. Chu bí thư đi ra ngoài sau, đi cà phê phòng cấp Bùi Cẩn phao cà phê. Trợ lý đi vào tới. Bùi tổng còn chưa đi đâu, phòng chừng còn muốn vội một hồi, người trước tan tầm. Chu bí thư hướng trợ lý nói, Bùi tổng dĩ vãng không đều là đúng giờ tan tầm sao? Hắn đã lâu không tăng ca, là xuất hiện vấn đề gì sao? Trợ lý khó hiểu, Chu bí thư cười, Khương tiểu thư xuất ngoại tham gia sâu thời trang, Khương Nhan không cho bọn họ kêu nàng phu nhân, nói là quá lão khí, vọng hữu cũng là kêu nàng kiều kiều Khương tiểu thư. Cho nên bọn họ đều kêu nàng Khương tiểu thư. Á, trợ lý tức khắc hiểu rõ, vẻ mặt cười tủm tỉm. Mọi người đều biết Khương tiểu thư là Bùi Cẩn tâm can tiểu tổ tông, hai người đã kết hôn 2 năm, kia chàng thế kỷ hôn lễ như cũ bị người nói chuyện say sưa, ân ái độ là một chút cũng chưa giảm. Gần 2 năm, Khương Nhan sự nghiệp phát triển nhanh chóng, trang phục nhãn hiệu lực ảnh hưởng tăng nhiều, nhảy trở thành quốc nội nổi danh thời thượng thẻ bài. Thâm chịu quảng đại tuổi trẻ nữ hài yêu thích. Tuyến thượng cửa hàng fan liền cao tới mấy ngàn vạn, hơn nữa trường kỳ duy trì công ích, danh tiếng cực hào. Chu bí thư đem cà phê đưa vào đi, Bùi Cẩn không ngẩng đầu, làm hắn tan tâm. Bận rộn nhất có thể gây tê người, Bùi Cẩn cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên trở về 2 tháng trước, nhưng đối với hắn tới nói, không có gì là không thể tiếp thu, cũng không có gì lại có thể mất đi. Mãi cho đến rạng sáng, hắn kéo mỏi mệt thân ảnh, trở về trung tâm thành phố chung cư. Tắm rửa phía sau đau rục nứt, Bùi Cẩn nằm xoài trên giường nhìn trần nhà, đầu óc không có suy nghĩ, lại cảm giác có chuyện gì không có làm. Đại khái, là tưởng nàng đi, Bùi Cẩn cười khổ, một khắc đầu, Khương Nhan vẫn luôn đánh Bùi Cẩn điện thoại, vẫn là biểu hiện tắt máy. Nàng tức giận a, hắn đã một ngày không có liên hệ nàng. Nàng nguyên tưởng rằng hắn ra chuyện gì, kết quả từ Tư Linh nói cho nàng, chạng vạng nàng bồi Lý Hạo Nam đi Khương thị ký hợp đồng khi, Bùi Cần không dành chiêu đãi, hắn ở tăng ca. Từ Tư Linh giải thích có thể là tăng ca quá muộn, ngày mai lại liên hệ nhìn xem. Khương Nhan căn bản không thể tiếp thu cái này lý do, Bùi Cần là liền tính vội đến nửa đêm 3 giờ, mơ mơ màng màng đều sẽ cùng nàng nói bảo bối ngủ ngon người. Xuất ngoại trước, hai người náo loạn biệt nữ, hắn lo lắng nàng nghĩ nhiều, vô tâm công tác, mỗi ngày đều cho nàng thật nhiều điện thoại, phát thật nhiều tin tức. Hắn biết nàng ngạo kiều cùng ra vẻ cao lãnh, tính tình còn có điểm làm, khẳng định sẽ hống nàng. Khương Nhan thấy hắn điện thoại cũng chưa hồi, đánh bạc khí, chờ hắn ngày hôm sau liên hệ nàng, nàng còn nghĩ nhất định phải hào hào làm vừa làm, thật quá đáng. Nàng đều đánh mấy chục cái điện thoại, hắn một cái cũng chưa hồi. Bởi vì có khi kém, Khương Nhan còn cố ý bóp điểm cấp Chu bí thư gọi điện thoại, hỏi Bùi Cần có hay không tới đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tổng ở mở họp, yêu cầu đem điện thoại cho hắn sao? Chu bí thư như thế nói, úp, ta chỉ là hỏi một chút, không cần nói cho hắn. Khương Nhan nói xong treo điện thoại, Chu bí thư có chút sờ không được đầu óc, mà Bùi Cần lại cho hắn an bài rất nhiều nhiệm vụ, bận rộn khiến cho hắn cũng không nghĩ nhiều. Bùi Cần bị đại lượng báo biểu cùng trong trí nhớ không khớp văn kiện vây quanh, hắn không ngừng tìm đọc, căn bản không rảnh lo mặt khác. Công ty nguyên bản có chí mạng lỗ hổng, hắn ở nắm chặt bổ cứu, nhưng tra xét một vòng lúc sau phát hiện, số liệu cư nhiên là đúng, chẳng lẽ là Doãn phụ quá mức nghiêm cẩn. Chu bí thư ở buổi tối tan tầm trước, vội vàng cầm di động vào Bùi Cần văn phòng. Bùi Tổng, là Khương Tiểu Thư, Khương Nhan tên này, là vô luận qua bao lâu, Bùi Cần vừa nghe đến, trái tim đều sẽ nhanh hơn nhảy lên, có chút khẩn trương cũng có chút thấp thỏm. Bùi Cần tiếp nhận di động, đặt ở bên tai, rũ mắt liễm mục, môi mỏng hé mở. Là ta, tính thời gian tuyến, bọn họ hiện tại quan hệ không tính là quyết liệt, nhưng cũng đặc biệt không xong, nàng vẫn luôn ở khuyên hắn buông tha Doãn Duệ, thậm chí rời khỏi cổ quyền tranh đoạt. Bùi Cần, ta chán ghét ngươi. Khương Nhan vừa mở miệng, ngữ khí chính là tràn đầy ủy khuất, ngực đều lên men. Ta không bao giờ lý ngươi, ngươi như thế nào như vậy nha? Ngươi có phải hay không muốn tạo phản a? Hắn đều hai ngày không liên hệ nàng. Suốt hai ngày, điện thoại đều không trở về, lại chạy tới công ty cuồng tăng ca, sao lại thế này? Bùi Cần tưởng mở miệng cùng nàng nói chuyện, lại không biết nói cái gì, trầm mặc một lát. Ngươi quá đến hảo là được, ta sẽ không lại can thiệp ngươi. Lời này nghe được Khương Nhan không thể hiểu được, cho rằng hắn nói chính là nàng xuất ngoại trước hai người về điểm này mâu thuẫn nhỏ, còn không phải là nàng tưởng dưỡng chỉ tiểu cầu, hắn lo lắng tiểu cầu sẽ thương nàng không cho sao. Bùi Cần cũng không tưởng cùng nàng quyết liệt, càng không nghĩ nàng chán ghét nàng, cho nên mở miệng. Ta hiện tại muốn công tác, có việc ngươi đều có thể tìm ta. Hắn có thể giúp, vẫn là sẽ kiên định đứng ở nàng phía sau. Ngươi quá phận quá keo kiệt, đừng nghĩ làm ta lại lý ngươi. Khương Nhan nói, liền cúp điện thoại. Chu bí thư đứng ở một bên, tự nhiên cũng nghe đến một ít, trước kia nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá loại tình huống này. Tuy là Bùi Cần trên mặt không biểu tình, hắn vẫn là bị dọa đến không dám hỏi nhiều một câu, cầm di động liền ra cửa. Bùi Cần cùng Khương Nhan hôn nhân sinh hoạt xuất hiện vấn đề. Chu bí thư tựa như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, lập tức liền hận không thể đem miệng che chết. Hắn vừa mới đem điện thoại cấp Bùi Cần sau, nên cút đi, đứng ở một bên nghe cái gì nghe. Bùi Cần cảm xúc đã chịu dao động, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có mua di động. Hắn tỉnh lại sau, phát hiện di động không thấy, không biết là ném vẫn là quên đi ở đâu cây góc. Tan tầm trước làm Chu bí thư cho hắn mua một cái. Vào lúc ban đêm, Bùi Cần rất khó đi vào giấc ngủ, lại mơ thấy hắn cùng Khương Nhan tranh phong tương đối cảnh tượng, nghe nàng vừa mới ủy khuất lời nói, vẫn là sẽ động dung đau lòng. Dù sao cũng là phùng ở lòng bàn tay 20 năm tiểu cô nương, toàn vây quanh nàng xoay, bất luận cái gì một chút nghi ngờ đều sẽ thương hắn sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cần này hai cái ban đêm đều suy nghĩ, có phải hay không hắn vừa tỉnh tới, phát hiện vẫn là ở câu lưu sở, này hết thảy như vậy không chân thật, nếu thật sự xuyên đi trở về, thời gian này điểm hắn rất nhiều chuyện đều bất lực. Nếu là hai năm trước, hắn nhất định không cho cái này nha đầu về nước, ngăn cản nàng cùng Doãn Duệ gặp mặt. Nghĩ, Bùi Cần đáy mắt lại biểu lộ đau đớn, hắn cho rằng hắn buông xuống, có thể thành toàn bọn họ. Xem, hắn vẫn là không có, hắn không nghĩ mất đi nàng, có hy vọng xa vời. Một khắc đầu, Khương Nhan khóc đến nước mắt lưng tròng, Bùi Cẩn nào như vậy đối đãi quá nàng. Hôn sau mấy năm nay, nàng rất bận rộn, mỗi một lần xuất ngoại Bùi Cẩn đều là tận lực cùng đi, bởi vì hắn không yên tâm, lúc này đây thật sự là không có biện pháp. Hai người cãi nhau về cãi nhau, sẽ không dùng mình. Hắn không tiếp điện thoại, không trở về tin nhắn, nàng liên hệ Chu Bí Thư, hắn cứ nhiên nói hắn muốn công tác. Khương Nhan nguyên bản liền mua nhanh nhất ban cơ về nước, nàng nghĩ chờ gặp mặt, Bùi Cẩn nhất định phải chết, nàng thế nào cũng phải hảo hảo nói hắn. Mà Khương Mẫu cấp Bùi Cẩn gọi điện thoại, muốn cùng đi tiếp Khương Nhan khi, Bùi Cẩn cư nhiên cự tuyệt. Người không đi tiếp Nhan Nhan à, Khương Mẫu rõ ràng kinh ngạc. Mẹ, ta muốn mở họp. Bùi Cẩn đi ra phòng họp, vẫn là không quá yên tâm, lại hỏi. Vương Thúc ở ngài bên người sao? Hắn hiện tại trong đầu thực loạn, không biết như thế nào đối mặt Khương Nhan. Khương Mẫu, Khương Phụ đi công tác đi, tài xế đưa nàng đi sân bay. Ngài thân thể có khỏe không? Bùi Cẩn lại hỏi, Khương Mẫu cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật hồi. Ăn dược, đã sớm hảo, kiểm tra sức khỏe kết quả cũng không có gì vấn đề, đều không có việc gì nhi. Nàng mấy ngày hôm trước nhiễm phong hàn, Khương Nhan liền thúc giục nàng làm kiểm tra sức khỏe. Bùi Cẩn nghĩ hôm nay vội xong, ngày mai đi xem nàng, lại mang nàng đi làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bùi Tổng, Chu Bí Thư ra tới thúc giục, mọi người đều đến đông đủ. Bùi Cẩn, mẹ, ta đi trước mở họp. Khương Mẫu thấy vậy, chỉ đương hắn phi thường vội, liên tục gật đầu liền treo điện thoại. Khương Nhan từ sân bay ra tới, nhìn đến Khương Mẫu còn cười, ngó trái ngó phải, không thấy được Bùi Cẩn, thần sắc một chút liền ảm đạm rồi. Bùi Cẩn đâu? Nàng trực tiếp hỏi, hắn muốn mở họp, đi không khai thân. Khương Mẫu giải thích, Khương Nhan đều ủy khuất mấy ngày, Bùi Cẩn vẫn luôn ở công tác, nàng lập tức hốc mắt đỏ bừng. Ta không bao giờ muốn để ý đến hắn, không nghĩ thấy hắn, quảng cáo, cách chương.